Chương 955 Bất Hủ Kim Thân. Thế lực khắp nơi đều là trợn mắt há mồm, trong mắt bọn hắn đều hiện vẻ kinh ngạc. Kể cả mấy vị địa chí tôn lúc này thần sắc đều khó có thể bình tĩnh. Đương nhiên, dù đã ai trông thấy một thượng vị địa chí tôn vẫn nạc trước mắt bọn hắn, chỉ sợ cũng khó mà bảo trì được bình tĩnh. Lúc này, trên bầu trời, tinh thần trấn ma tháp lặng lặng trôi nổi, rung động trong đó theo thời gian trôi qua dần tiêu tán, nhưng nó vẫn như cũ phát ra cảm giác áp bách, làm cho nơi này không ai dám can đảm phá vỡ không khí yên tĩnh, cứ như là sợ rước họa vào thân. Mục Trần cũng rung động nhìn kết cục của thần các chủ mà thầm tắc lưỡi. Đệ tứ điện chủ thật không hổ từng là bá chủ thế giới Bắc giới, thủ đoạn tàn nhẫn mà vô cùng tàn ác vô tình, cơ bản là không cho thần các chủ có cơ hội sống sót. Tinh thần chấn ma tháp thật lợi hại, Mục Trần cảm thán, nếu không có nó thì dù cho là đệ tứ điện chủ có thể đánh bại thần các chủ, nhưng tuyệt đối không có khả năng đưa hắn đến chỗ chết. Dù sao muốn hoàn toàn gạt bỏ một vị địa chí tôn cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nếu không lợi hại, sao lại có thể chi phối kết quả giao tranh của địa chí tôn được? Mà Na La cũng cười cười nhìn thần các chủ vẫn lạc. Nàng cũng chính thả lỏng rất nhiều. Về sau trong Bắc giới, Đại La Thiên vực của nàng là chân chính như mặt trời ban trưa. Có thể cướp nó hay không? Mục Trần mắt có chút lập lòe truyền âm với Mạn Đà La. Thanh vật cường đại như thế, nếu như rơi vào trong tay bọn hắn, tất là thực lực tăng vọt. Dù không thể làm bá chủ Bắc giới, nhưng đủ để vững chắc tại vị trí cao nhất Bắc giới. Mạn Đà La nghe vậy mắt cũng lóe, hiển nhiên với thánh vật cường đại bậc này, dù mạnh mẽ như nàng cũng động tâm. Thánh vật cỡ này làm cho người ta quá mức thèm thuồng, nhưng vẫn là không nên làm bừa, đã có thần các chủ làm gương. Chấm ngay một lát sau, Mạn Đà La nhẹ lắc đầu, đã có tấm gương thần các chủ nàng không kiêng kỵ. Nàng kiêng kỵ đệ tứ điện chủ tới cực điểm, dù sao ai mà biết được đệ tứ điện chủ này có chiêu gì nữa không. Mục Trần cũng gật đầu nhìn quanh, phát hiện mấy vị địa chi tôn còn lại lộ vẻ tham lam, chằm chằm nhìn tinh thần chấn ma tháp, bất quá bọn hắn cũng kiêng kỵ đệ tứ điện chủ không thôi, nên dù là thèm chảy dãi cũng không có dám ra tay cưỡng đoạt. Đang lúc cường giả khắp nơi đỏ mắt vì tinh thần chấn ma tháp, không gian phía trước hắc ám kim tự tháp chấn động, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện trong tầm mắt mọi người. Trong lòng lập tức dùng mình, bởi vì người xuất hiện đương nhiên là đệ tứ điện chủ. Lúc này bọn hắn thân hình trong suốt phảng phất như sắp tiêu tán, nhưng dù vậy hắn hư nhược bậc này vẫn không ai dám ra tay. Mộ địa của ta đã bị các người xâm nhập, xem ra thiên cung hôm nay đã không còn. Đệ tứ điện chủ nhìn qua mọi người than nhẹ một tiếng, thần sắc cô đơn. Mạn Đà La nghe vậy gật đầu. Nghe đồn tại lúc ngoại tộc xâm nhập vào Thiên La đại lục, thiên cung cùng chủ cùng một vị cường giả ngoại tộc giao thủ, tuy đánh bại ngoại tộc vương giả nhưng bản thân bị thường vẫn là cuối cùng là cả tòa thiên cung biến mất sau đại chiến. Đệ tứ điện chủ thần sắc ảm đạm một chút, lẩm bẩm nói: cùng chủ đã vẫn lạc à? Thần sắc hắn mờ đi một hồi, sau đó khôi phục tinh thần, chợt mỉm cười nhìn bọn Mạn Đà La: chắc các người tới đây là vì nơi chôn ta. Mạn Đà La, vạn thánh lão tổ, những địa chi tôn nghe vậy thần sắc có chút xấu hổ. Không cần ngại, bổn tọa sớm đã vẫn lạc, vật lưu lại người khác đi tìm cũng là đương nhiên. Đệ tứ điện chủ cười nhạt, chợt chỉ hướng tinh thần chấn ma tháp nói: các người cũng muốn thứ này. Nghe được lời, mấy vị địa chi tôn hô hấp gấp gáp. Lực hấp dẫn của tinh thần chấn ma tháp với bọn họ rất lớn. Nếu như nhận được vật ấy, dù là giao chiến với thượng vị địa chi tôn, bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Vốn là thánh vật thế này và là cường giả mới phát huy được, các người thực lực địa chi tôn miễn cưỡng đủ tư cách. Cho nên, đệ tứ điện chủ nói. Nghe được đệ tứ điện chủ nói lời này, mấy vị địa chi tôn mắt đều sáng ngời. Nhìn bọn họ phản ứng, đệ tứ điện chủ khóe miệng lập tức nhếch miệng cười, chợt mắt chuyển hướng Mục Trần đứng sau Mạn Đà La, chậm rãi mở miệng: tiểu bối, linh tháp ấn này là ngươi tìm ra sao? Mục Trần giật mình hiểu, đệ tứ điện chủ gọi là linh tháp ấn hẳn là hắc ám kim tự tháp tu nhỏ, vì vậy hắn gật đầu. Vật ấy ta giấu khéo như thế vẫn bị ngươi tìm ra, xem ra ngươi và ta thật hữu duyên. Đệ tứ điện chủ cười nhạt, thần sắc ôn hòa: nếu không phải người kích hoạt tia thần trí của ta, Chỉ sợ hôm nay người ta đã mang lực lượng thôn thiên tả đế đi. Mục Trần lúng túng cười cười, nghĩ không nhiều như vậy. Lúc ấy sao thua nên hắn làm bừa đánh bậy đánh bạ. Mà kệ ý định ban đầu người là cái gì, tóm lại xem như giúp bổn điện chủ một lần. Bằng không vô số năm trấn áp còn ý nghĩa gì? Đệ tứ điện chủ làm như biết được suy nghĩ Mục Trần liền cười mà nói. Mà bổn điện chủ không có thích nợ nhân tình. Hắn nói xong rất nhiều cường giả lòng chợt nhảy dựng, đặc biệt mấy vị địa chí tôn, ngoại trừ Mạn Đà La, nội tâm đều dâng cảm giác không ổn. Sau đó bọn hắn hô hấp dồn dập nhìn đệ tứ điện chủ nhấc tay, tinh thần trên ma tháp nhanh thu nhỏ, ngắn ngủi mấy hơi thở hóa thành kim tự tháp nhỏ cỡ lòng bàn tay, rơi vào tay đệ tứ điện chủ. Còn đây là tinh thần trấn ma tháp, là một trong bát đại thánh vật thiên cung, vốn là dùng nó trấn áp thôn thiên tà đế. Hiện nay tà ma đã hóa hư vô, vật này không còn tác dụng, đã vậy để nó theo người hữu duyên thôi. Hắn cong cong tay búng ra, tinh thần trấn ma tháp hóa thành lưu quang bắn vào mi tâm Mục Trần. Hắn trợn mắt há mồm, Chư Vương bên cạnh cũng không giấu được vẻ ganh tị nổi lên. Một màn này hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu tất cả mọi người, ai cũng nghĩ không đến đệ tứ điện chủ đem thánh vật cường đại như thế cho một tên ngũ phẩm chí tôn. Thực lực người đó bây giờ cơ bản là chưa có khả năng phát huy uy lực thánh vật, quả thực là phung phí của trời. Mấy vị địa chí tôn mắt đỏ bừng, nếu không phải kiêng kỵ Mạn Đà La cùng với đệ tứ điện chủ, bọn hắn hẳn đã ra tay ức hiếp Mục Trần. Bảo bối thế này nằm trong tay một tiểu tử ngũ phẩm chí tôn chịu được hay sao? Trong tinh thần trấn ma tháp còn lưu một giọt linh thần dịch cho người luôn đấy. Đệ tứ điện chủ nhìn Mục Trần cười cười, sau đó lười biếng vất tay, thân hình mờ nhạt. Viễn cổ thiên cung nếu đã bị cung chủ phong ấn, dùng tinh thần trấn ma tháp có lẽ cảm ứng được. Nghe lời ấy, Mục Trần lập tức hấp một hơi lạnh, dùng tinh thần trấn ma tháp có thể tìm ra viễn cổ thiên cung hả? Nếu quả thật như thế, tinh thần trấn ma tháp giá trị thật đáng sợ. Đột nhiên rơi vào tay hắn, trong lúc nhớ tới bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi hắn biết rõ tin này mà truyền đi chỉ sợ không riêng Bắc giới, cả thiên la đại lục đặt chằm chằm nhìn hắn. Tinh thần trấn ma tháp dù là bảo bối cũng là món đồ nóng phỏng tay. Mục Trần nhìn đệ tứ điện chủ đang dần mờ nhạt cười khổ, ngay lúc đó hắn là tâm thần bất định, giọng nói vàng trong lòng: Tiểu bối, người mang đại nhật bất diệt thân, nếu có thể tiến vào viễn cổ thiên cung có thể thử, nếu có cơ duyên không chừng tiến hóa được bất hủ kim thân. Thanh âm vang khiến Mục Trần khẽ giật mình, lòng run, nghĩ không tới cơ bản không hề thi triển đại nhật bất diệt thân vẫn bị đệ tứ điện chủ phát hiện. Bất hủ kim thân, danh tự lưu ra khiến Mục Trần mắt nhắm lại suy nghĩ một chút giật mình. Cái gọi là bất hủ kim thân chẳng phải là đại nhật bất diệt thân tiến hóa sao? Nghĩ tới đó, Mục Trần hô hấp gấp gáp. Dù sao hắn vì thứ này tìm kiếm nhiều năm, ngày hôm nay rốt cuộc nhận được tin tức rõ ràng, bất hủ kim thân chính là bước tiến trở thành vạn hủ bất hủ thân. Đà tạ tiền bối, Mục Trần ngẩng đầu ôm quyền hành lễ với đệ tứ điện chủ sắp tiêu tán. Tin tức quan trọng như thế làm hắn vô cùng biết ơn. Đệ tứ điện chủ chỉ nhàn nhạt vất tay, sau đó kim thân trong suốt cuối cùng biến mất trước mắt mọi người. Nghĩ tới viễn cổ thiên cung sừng bá thiên là đại lục, nhưng vẫn tan tành thành mây khói, thực sự là tạo hóa trêu người. Theo đệ tứ điện chủ tiêu tán, một đạo âm thanh thê lương cũng quanh quẩn trong mảng không gian trống rỗng. Thế lực khắp lời cường giả thấy đệ tứ điện chủ tiêu tán như chút được gánh nặng, thả lòng một hơi, từng đạo ánh mắt đỏ nhìn phía Mục Trần. Bất quá đối với ánh mắt bọn hắn, Mục Trần giống như không biết, có chút trầm ngâm vung tay, hắc ám kim tự tháp liền hiện ra, sau đó đưa cho Mạn Đà La trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người. Và đấy tuy tốt nhưng là quá mức vọng tay, làm hắn trở thành cái đích cho mọi người nhằm vào. Hơn nữa thánh vật bực này lấy thực lực hắn cơ bản không có khả năng đem ra uy lực phát huy, rơi vào trong tay ngược lại là tai họa. Chương 956, đầu tư. Mục Trần đem tinh thần trấn ma tháp đưa cho Mạn Đà La làm cường giả khắp nơi trợn mắt há mồm, thậm chí ngay cả Mạn Đà La cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hành động Mục Trần đang nằm ngoài dự liệu của nàng. Đối với tinh thần trấn ma tháp, tuy nói vừa mắt nàng nhưng cũng không nhất định phải có. Hơn nữa vật ấy hiện rơi vào tay Mục Trần, kết quả này so với việc nó rơi vào tay các thế lực đỉnh cấp tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên nàng hiểu Mục Trần có được vật đó dẫn đến phiền toái không nhỏ, nhưng nàng tự tin che chở được Mục Trần. Cho nên lúc Mục Trần đem tinh thần trấn ma tháp đưa cho nàng, nàng lộ kinh ngạc chợt nhíu mày. Người không cần như thế, Vật này dù có chút phiền toái nhưng đã có ta, không kẻ nào dám động vào ngươi được. Hiển nhiên nàng cho rằng Mục Trần nò vật này quá mức phỏng tay, không thể không chủ động giao ra. Mục Trần nghe vậy cười cười. Vật này rơi vào tay ta đúng là phung phí của trời. Thực lực ta cơ bản không phát huy được uy lực của nó. Chuyện đó không phải là giả. Muốn dùng tinh thần chấn ma tháp nhất định cần lượng linh lực khổng lồ treo chống, mà Mục Trần không đạt được trình độ này. Hơn nữa tinh thần chấn ma tháp trong tay Đại La Thiên Vực đủ khả năng phát huy giá trị so với trong tay ta càng mạnh. Hôm nay thần các chủ vẫn lạc, bắc giới đại cục phát sinh cải biến, cho nên Đại La Thiên Vực lúc này cần tinh thần chấn ma tháp. Mục Trần nhìn qua mặt biến ảo của Mạn Đà La cười. Ngươi không cần có tâm lý mắc lợ, Đại La Thiên Vực càng hùng mạnh, lực lượng ta mượn càng tăng cường, cho nên ngươi coi như là ta đầu tư đi. Nói không chừng về sau ta còn cần ngươi hỗ trợ. Mạn Đà La nhìn qua khuôn mặt mỉm cười nhưng mắt lại nghiêm túc của Mục Trần, cuối cùng không nói gì. Mục Trần hành động như vậy làm cho nàng kinh ngạc, có chút cảm động. Dù sao thánh vật cường đại như vậy coi như là địa chí tôn cũng phải động tâm, nhưng Mục Trần có thể bình tĩnh giao cho nàng. Hắn kỳ thật không cần làm thế, hắn có lẽ rất rõ tính cách nàng, cũng không có bắt buộc hắn đem tinh thần chấn ma tháp giao ra. Bất quá đúng như Mục Trần nói, nàng bây giờ có được tinh thần chấn ma tháp, dù gặp thượng vị địa chí tôn trần chính cũng đủ sức đánh một trận. Đối với Đại La Thiên Vực trong điểm bắc giới dung chuyển này rất có ích. Mạn Đà La nhìn hắc ám kim tự tháp lơ lửng trên tay Mục Trần, lát sau nói: tinh thần chấn ma tháp tạm thời để ta giữ, đợi tới ngày ngươi có năng lực khống chế nó ta trả lại cho ngươi. Mục Trần nghe vậy liền cười cười không nói thêm, chỉ gật đầu. Nếu quả thật đến lúc hắn muốn, có lẽ tinh thần chấn ma tháp đã không còn đủ để động lòng hắn. Mạn Đà La trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên ửng đỏ thoáng qua, ấp úng nói: ngươi có thể cho ta khỏa linh thần dịch trong tinh thần chấn ma tháp không? Sau này ta đền bù tổn thất cho ngươi. Hiện tại với Mạn Đà La, sự hấp dẫn của khỏa linh thần dịch còn là hơn cả tinh thần chấn ma tháp. Bởi nàng đã lừa bước thượng vị địa chí tôn, chỉ cần nhấc chân có thể chính thức đột phá. Mục Trần thấy thế nhịn không được cười rồi gật đầu. Linh thần dịch hoàn toàn chính xác cường đại. Đối với hắn mà nói, cái đó và tinh thần chấn ma tháp chẳng khác gì nhau, đều là thứ hắn chỉ nhìn được mà chẳng thể đụng tới. Linh thần dịch mênh mông tinh thuần, hắn luyện hóa bừa bãi chỉ có nước lộ tan xác. Hắn là đem tinh thần chấn ma tháp cho Mạn Đà La, hiển nhiên kể cả khỏa linh thần dịch. Thấy Mục Trần gật đầu, khuôn mặt Mạn Đà La đỏ hơn, bộ dáng không có nửa điểm uy nghiêm của Đại La vực chủ mà giống như tiểu nữ đáng yêu. Bất quá ta có việc nhờ, Mục Trần cười. Trước kia đệ tứ điện chủ từng nói qua, dùng tinh thần chấn ma tháp cảm ứng được viễn cổ thiên cung, thay vọng người có thể giúp ta dò xét. Viễn cổ thiên cung di tích chính là bảo địa mà vô số thế lực trong thiên na đại lục muốn thèm. Mục Trần không có đủ tự tin nét các cường giả yên ổn dò xét, cho nên là chuyện này chỉ có thể nhờ Mạn Đà La hỗ trợ. Dù thực sự là may mắn dò xét ra, nhưng mà di tích bậc này một khi hiện thế, tất kinh thiên động địa. Đến lúc đó không biết bao nhiêu thế lực đỉnh cấp tới. Cho nên là có tìm được viễn cổ thiên cung, Mục Trần cũng không có cửa giành được phương pháp luyện bất hủ kim thân. Cho nên hắn cần Mạn Đà La toàn lực tương trợ. Lúc trước hắn nói là đầu tư không phải không nói, chỉ là nói chơi, mà hắn thực sự cần Mạn Đà La hỗ trợ. Mạn Đà La nghe vậy cũng thủ liếm thẹn thùng, trịnh trọng gật đầu nói: nếu như phát hiện viễn cổ thiên cung, đến lúc đó ta toàn lực hỗ trợ. Nàng biết Mục Trần tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần, mà cảnh giới tiến hóa cao nhất Đại Nhật Bất Diệt Thần là một trong năm nguyên thủy pháp thân trong truyền thuyết Vạn Cổ Bất Hủ Thần. Mà trong viễn cổ thiên cung có thêm một biến hóa của Đại Nhật Bất Diệt Thần, nàng có thể nghĩ ra Mục Trần tới bắc giới mục đích chính là vì nó. Trong đại tú liệp chiến, nàng thiếu Mục Trần mấy lần nhân tình, trước mắt còn đem thánh vật cùng linh thần dịch cho nàng. Tình nghĩa bậc này khó có thể cân nhắc, cho nên chuyện duy nhất nàng có thể làm là đem hết lực giúp Mục Trần đạt mục đích. Đã như vậy, Mạn Đà La không do dự nữa, đưa tay tiếp nhận tinh thần chấn ma tháp. Mà ở lúc Mạn Đà La nhận tinh thần chấn ma tháp, mấy vị địa chí tôn mặt hơi đổi, trong mắt bắt đầu bừng lên vẻ kiêng kỵ. Hôm nay Mạn Đà La nửa bước thượng vị địa chí tôn, nếu là dùng thêm một quả linh thần dịch rất có thể trở thành chân chính thượng vị địa chí tôn. Trong tay cầm tinh thần chấn ma tháp, trong các bậc thượng vị địa chí tôn không tính là kẻ yếu. Với thực lực như thế, ngày sau ở bắc giới cơ bản không ai chống lại nổi. Năm địa chi tôn mắt lập lòe, cuối cùng âm thầm thở dài, xem ra bọn hắn cũng là dọn xong tâm tính, đối với bá chủ sao quật khởi này đã có chút ý kính sợ. Bất quá bọn hắn cũng an tâm ít nhất Mạn Đà La so với dã tâm của thần các chủ hiển nhiên làm người khác dễ tiếp nhận hơn. Hừ hừ, mà đang lúc thế lực khắp nơi suy nghĩ, đột nhiên thiên địa có âm thanh xé gió vàng. Đặc biệt kinh hoàng vội vàng, một trận bọn người phát giác là thấy xa xa rất nhiều thân ảnh đột nhiên rút lui. Những người kia đương nhiên là thần các đội ngũ. Bọn hắn bắt đầu chạy thục mạng. Thần các chủ đã vẫn lạc, ai cũng tin tưởng thần các sụp đổ, cho nên thời điểm này những cường giả này đều dám ở lại lập tức liều mạng thoát thân. Bất quá, lúc bọn hắn điên cuồng chạy thục mạng, Mạn Đà La vạn thánh lão tổ cùng những địa chí tôn từng có ân oán với thần các mắt lại trong tích tắc, đồng thời ra tay vùng tay, uy áp khủng bố tràn ngập tới không gian xa xa đông cứng. Nhân mắt thần các bỏ chạy cũng bị cưỡng ép đứng lại, dù bốn vị các chủ mặt cũng hoảng sợ không có nửa điểm uy phong. Bọn họ cực kỳ tin tưởng, sau ngày hôm nay thần các tự nhiên sụp đổ, bọn hắn cũng sẽ là bị cứu nhân hội đồng. Đặc biệt là đông các chủ, hắn là cửu phẩm chí tôn, nếu bỏ mặc thoát đi vạn nhất, may mắn đột phá địa chí tôn không thể nghi ngờ trở thành họa lớn trong lòng, cho nên đã muốn diệt cỏ thì cần phải diệt tận gốc. U Minh Công, huyền thiên địa ngày thường cùng với thần các có chút giao tình, thấy một màn này mặt cũng biến sắc, nhưng cũng không có người nào xuất thủ tương trợ. Bọn hắn biết rõ thần các chủ vẫn lạc, bác giới đại cục tất nhiên là phát sinh biến hóa cực lớn. Mạn Đà La lại lừa bước thượng vị địa chí tôn, thực lực hơn xa địa chí tôn khác. Từ nay về sau tại bác giới, Đại La Tiên Vực đã thay thế thần các chính thức trở thành cường đại nhất thế lực. Cho đến thời điểm này, U Minh cùng với huyền thiên điện tự nhiên không có khả năng về thần các mà đối địch với Đại La Tiên Vực. Vạn Thánh Sơn, năm xưa bị thần các giết không ít đệ tử, hôm nay cũng là hảo hảo tính toán. Vạn Thánh Lão Tổ nhìn qua thần các cường giả, âm thanh giả luôn lúc này cũng băng hàn. Vạn Thánh Lão Tổ nhìn phía Mạn Đà La cười, nói, không biết Đại La Thiên Vực, vực chủ ý định ra sao với những người này. Mạn Đà La nhìn thoáng qua thần các chủ cường giả, cái gọi là thắng làm vua, thua làm giặc. Nàng đối với những người này hiển nhiên không có bao thương cảm. Nếu có thể tràm thảo trừ căn, nàng tự nhiên không có lưu tình. Bất quá, lúc nàng chuẩn bị ra tay đột nhiên thấy ánh mắt Mục Trần kỳ lạ, dừng lại. Người muốn làm gì? Mục Trần nghe vậy cười nói, có thể tha một người không? Mạn Đà La có chút kinh ngạc nhìn Mục Trần gật đầu. Người muốn bảo vệ ai đều tùy ngươi. Đà tạ, Mục Trần chỉ hướng một đạo nhân ảnh trong thần các cười nói, ta bảo vệ nàng. Chương 957, chia cắt thần các. Ta bảo vệ nàng. Mãi mắt lúc này nhìn phía Mục Trần chỉ qua, thấy một bóng người xinh đẹp giữa đội ngũ thần các. Người này là Chiêm Thai Lưu Ly. Giữa những cường giả thần các, Chiêm Thai Lưu Ly thực lực không quá xuất chúng, nhưng lúc mọi người nhìn về phía nàng mắt đều một ít kinh ngạc. Người này tựa hồ là từ đầu đến cuối rất bình thản, thậm chí thần các chủ vẫn nạc trước mắt, nàng không có tuyệt vọng, thậm chí nhận ra có vẻ vui mừng, tương phản hoàn toàn so với không khí u ám xung quanh. Bất quá lúc này nguyên bản vẻ mặt nàng ban đang là khoan thai có kinh ngạc nổi lên khi thấy Mục Trần chỉ qua, hiển nhiên nàng không ngờ Mục Trần ra tay cứu nàng. Nàng Mạn Đà La kinh ngạc liếc nhìn Chiêm Thai Lưu Ly, người này thực lực cực kỳ bình thường, đặt giữa đội ngũ thần các có thể nói là tầm thường. Bất quá trên người nàng, Mạn Đà La nhận ra chấn động kỳ lạ. Chiến ý lực lượng sao? Nàng là chiến trận sư. Mạn Đà La nhướng mi mắt, chiến trận sư tại bắc giới thừa thất, xem ra nàng đúng có tư cách để giữ lại. Chớ có xem thường nàng, nếu như trong thạch đảo nàng cũng xuất thủ, chỉ sợ ta cũng không có khả năng đoạt được viên ninh thần dịch hoàn mỹ. Hắn, chuyện đó nói không phải giả, người khác có lẽ không cho rằng như vậy. Không có quân đội bên cạnh, Chiêm Tay Lưu Ly là phế nhân, nhưng hắn biết Chiêm Tay Lưu Ly có một nửa chiến ý thần bàn. Nếu Chiêm Tay Lưu Ly cũng tế ra chiến ý thần bàn, vậy Mục Trần không chỉ là vô pháp đoạt bình xứ, bản thân cũng lầm vào hiểm cảnh. Đương nhiên Chiêm Thai Lưu Ly không hành động là vì nàng cùng thần các có cừu hận, cho nên nàng không có bằng lòng giúp thần các hoàn thành đột phá. Nếu không cả đời này chỉ sợ nàng không có cách nào báo được thù. Mạn Đà La nghe chuyện đó giật mình, nhìn phía Chiêm Thai Lưu Ly mắt hỏa hoãn. Tuy rằng nàng không rõ tình hình cụ thể, Nếu Mục Trần nói vậy, làm Đại La Thiên Vực thiếu nào một cái nhân tình. Đã như vậy, nàng đối với Đại La Thiên Vực ta có phần nhân tình, ta tự nhiên bảo vệ nàng ta. Mà Đà La hướng phía Triềm Thầy Lưu Ly cười. Hơn nữa chỉ cần nàng ta nguyện ý, Đại La Thiên Vực tùy thời mở rộng đại môn, đến lúc đó Đại La Thiên Vực thập nhất vương thuộc về nàng. Lời vừa ra, ý chiêu dụ rõ ràng vô cùng. Cực hạn thế lực xung quanh nghe vậy, thần sắc có chút biến hóa. Bọn hắn rất rõ ràng một cái chiến trận sư vốn là có tiềm lực, bất quá lúc này cho bọn hắn một lá gan cũng không có dám đem Đại La Thiên Vực tranh đoạt cùng, cho nên là chỉ có thể tiếc nuối nắc đầu. Trên tay Lưu Ly gật đầu giật mình, lộ vẻ do sự. Triềm tay cô nương, nếu lo lắng an nguy người nhà ngươi, đợi chuyện này kết thúc, Đại La Thiên Vực phái người tới thần các đón về, ta cam đoan với ngươi, người nhà ngươi nhất định bình yên. Mục Trần thấy Triềm Thầy Lưu Ly mặt do dự nói. Nghe Mục Trần cam đoan, Lưu Ly lúc này là cắn răng ngà nói, nếu có thể cứu người nhà ta, ta toàn lực cống hiến. Triềm Thầy Lưu Ly, phản đồ, uổng công cho thần các ta toàn lực bồi tài ngươi, giúp người trở thành chiến trận sư, người lại trở mặt thay lòng. Những thần các cường giả thế màn này tức giận quát, đặc biệt bốn vị các chủ mắt hung ác nhìn Lưu Ly. Nếu lúc này không bị Mạn Đà La phong tỏa hành động, chỉ sợ đã ra tay chém giết. Mà nghe bọn họ giận dữ mắng mỏ, môi đỏ mọng của Lưu Ly nhấc một tia mẻ mai, nàng lạnh giọng nói, tài bồi, thần các năm đó gặp ta có thiên phú chiến ý, âm thầm vái người đồ sát gia tộc ta, làm ta không thể không đầu nhập vào thần các để được che chở. Mà các ngươi vẫn không buông tha, hạ độc muội muội ta thành phế nhân, định bức bách ta thuần phục thần các vĩnh viễn. Ha ha, loại tài bồi này ta luôn ghi nhớ trong lòng, may mà trời xanh có mắt, hôm nay thần các nên trả lợ rồi. Trong thanh âm tràn đầy hận ý oán độc, hôm nay thần các hoàn toàn khó bảo toàn, nàng suốt cuộc có thể phóng thích oán hận trong lòng không cần cố kỵ. Lưu Ly oán độc nói vậy làm bốn vị các chủ á khẩu không trả lời được, mắt âm tàn nhìn chằm chằm Chiêm Thay Lưu Ly. Bất quá lúc này không đợi bọn hắn lên tiếng, mà Đà La vùng téo, linh lực uy áp tràn ngập tới, trực tiếp đánh cho bốn các chủ chảy máu mồm, lúc này mới kinh hãi không dám mở miệng. Kha kha, chúc mừng Đại La vực chủ có thêm một thành viên đắc lực. Vạn Thánh lão tổ nhìn qua màn này lại cười tủm tỉm mở miệng, ngôn ngữ này hiển nhiên có ý kết sao. Mà Đà La với Vạn Thánh lão tổ cũng không có khoảng cách, quay người cười rồi sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn mấy địa chi tôn im lặng. Nếu thần các chủ đã vẫn lạc, thần các cũng không cần tồn tại, không biết chư vị cho rằng thần các ranh giới nên chia thế nào. Lời vừa ra, năm địa chi tôn mắt là trầm ngâm, thần các đã từng là cực hạn thế lực mạnh nhất tại Bắc giới, chữ vật rất nhiều, cực kỳ phong phú, tài phú thiên đại, chỉ cần có thể gặp một cái thế lực bản thân tăng cường không phải nhỏ tí tẹo. Xưa nay sau mỗi lần đại tu điệp chiến, cực hạn thế lực bại vòng, địa bàn không có quỳ ra xác thực, cơ bản là nắm trong tay người nào lớn thì người ấy giành được nhiều, cho nên đều là thần các lấy được lợi ích tối đa. Hôm nay đại cục tuy đổi người nhưng tình huống như cũ, Đại La Thiên Vực vượt qua rất xa các cực hạn thế lực khác, cho nên nếu đám Vạn Thánh lão tổ còn tưởng rằng Mạn Đà La phân chia đầy đủ, quả thực là quá mức ngây thơ. Mấy vị địa chi tôn liếc nhau, cuối cùng vẫn còn có Vạn Thánh lão tổ ôn hòa mở miệng nói, không biết Đại La vực chủ ý nghĩ gì. Mạn Đà La nhìn thái độ họ mỉm cười nhưng không khách khí, mỗi thứ một nửa. Một nửa nghe được Mạn Đà La há miệng, sư tử họ là sắc mặt khẽ biến. Nói như vậy bọn hắn cũng không chỉ là phần nửa để chia nhau sao? Mục Trần cùng Cửu âm thầm tặc lưỡi, một nửa trong kho thần các chỉ sợ không dưới ngàn vạn chí tôn ninh dịch, đây chính là thu nhập cực kỳ khủng bố đủ để Đại La Thiên Vực mập béo. Hơn nữa một nửa địa bàn so với tất cả địa bàn Đại La Thiên Vực đều hơn rất nhiều, nếu nuốt vào, Đại La Thiên Vực tất bành trướng trở thành thế lực mạnh nhất Bắc giới. Đại La vực chủ, miệng người rộng quá, U Minh cung chủ nhướng mày trầm giọng, chư vị à, quy củ Bắc giới chẳng lẽ còn cần ta nói rõ sao? Mà Đà La giờ nắm tay hướng phía những ánh mắt chất vấn hờ hững nói. Na vị chi tôn nghe vậy chập mặc, chẳng qua mắt còn có chút không cam. Chư vị không cần sụi lơ, ta còn có một cái sự tình của các người thương thảo. Mà Đà La nhìn Na vị địa chi tôn lần nữa cười cười mở miệng, còn có chuyện gì? Ta định cùng chư vị thành lập một cái hiệp nghị đồng minh. Hiệp nghị đồng minh? Na vị địa chi tôn mặt nhất thời biến đổi, đều là nhịn không được cười lạnh. Thế nào chẳng lẽ Đại La vực chủ học thần các muốn thống nhất Bắc giới? Ta không có rảnh. Nghe chuyện đó, năm người lặng lẽ thở dài một hơi. Nếu Mạn Đà La thực thống nhất Bắc giới, Bắc giới tất dùng chuyển, đến lúc đó bọn hắn cũng không có lòng tin bình an vô sự. Mạn Đà Lạc còng ngón tay búng, tinh thần trấn ma tháp hiện ra, thản nhiên nói: "Các ngươi nên biết, tinh thần trấn ma tháp có thể dò được viễn cổ thiên cung. Bất quá ta nghĩ các ngươi cũng biết, viễn cổ thiên cung một khi hiện thế, tất lòng trời lở đất, đến lúc đó chỉ sợ thiên la đại lục đều chen chúc tới. Cái bánh ngọt đó đại là thiên vực không có năng lực nuốt trôi." Năm địa chi tồn tìm điều mãnh liệt nhảy dựng, mắt càng có hào quang tỏa ra nóng hổi, gắt gao nhìn thẳng Mạn Đà La. Mạn Đà La cười nhạt: "Cho nên ta nghĩ, cùng các người lập một cái đồng minh, đợi ta dò xét viễn cổ thiên cung, chúng ta cùng liên thủ, hy vọng kiếm chút bánh. Các người nghĩ thế nào?" Lúc Mạn Đà La nói xong, đám vạn cổ vạn thánh lão tổ mắt đỏ lên nhìn chăm chăm Mạn Đà La, có chút khó thì nói: "Người cho phép chúng ta vào kiếm một chén canh. Viễn cổ thiên kinh cung có bao nhiêu là cơ duyên, địa chi tôn tầm thường cơ bản là vô duyên, nhưng trước mắt Mạn Đà La lại đem cơ duyên bậc này chia ra. Bánh dù có ngon bất quá cũng phải tự mình biết rõ, đại la thiên vực không có mạnh mẽ để có thể một mình nuốt được." Mạn Đà La cười: "Bắc giới trong thiên la đại lục chỉ là một cái góc mà thôi, bởi vậy dựa vào đại la thiên vực bọn hắn càng không có tư cách cùng với thế lực cao cấp nhất tranh giành sống mãi, cho nên nàng cần lôi kéo những cực hạn thế lực ở bắc giới mới có thể chống lại những cực hạn thế lực ở thiên la đại lục. Thế nào, đề nghị của ta các ngươi hứng thú không?" Mạn Đà La lần nữa nói. Đám vạn thánh lão tổ nghe vậy liếc nhau, có không có do dự nói: "Chỉ cần đại la thiên vực chủ chịu đựng để cho bọn ta kiếm một chén canh, ta đây tất nhiên là toàn lực tương trợ." Mạn Đà La nghe vậy lúc này mới cười khẽ, thỏa mãn gật đầu nói: "Vậy cứ thế mà làm. Mặt khác, thần các phân phối thế nào?" "Liền theo đại la vực chủ." Đám vạn thánh lão tổ quyết đoán nói, không có bất mãn. Bảo khố thần các so với viễn cổ thiên cung di tích quả thực không đáng nhắc đến. Đà tạ. Mục trần thấy đám Mạn Đà La chia chắc thần các vô cùng đơn giản, lúc này thở dài, tận mắt thấy địa chi tôn cường ra nói chuyện, nghĩ đến mạnh mẽ như thần các, một khi chủ nhân vẫn lạc, trực tiếp từ mãnh hổ biến thành dê béo, không có sức phản kháng. Tàn khốc bậc này làm cho người ta có chút cảm thán, mà đồng thời làm cho Mục Trần dần dần nghiêm nghị, xem ra lực lượng của hắn còn kém quá xa, con đường hắn còn rất dài, bất quá hắn cũng trùng thủy tin tưởng, sớm muộn một ngày, hắn là bước vào cấp độ này, chẳng qua bây giờ cần có thời gian. Mục Trần ngẩng đầu, lúc này đại thú liệp chiến cuối cùng kết thúc, đại la thiên vực bọn hắn vẫn là đứng sừng sững trong bắc giới, hơn nữa về sau còn là càng ngày càng lớn mạnh. Chương 958, Cửu Cung lớn mạnh. Đại thú liệp chiến kết thúc, mà ở thời điểm kết thúc, toàn bộ bắc giới bị chấn động bởi kết quả cuối cùng. Thần các chi chủ vẫn lạc, lúc tin tức truyền ra toàn bộ bắc giới bị chấn nhiếp. Tất cả thế lực trợn mắt há mồm, thật khó có thể tin, cường giả thực lực mạnh nhất bắc giới cuối cùng vẫn lạc. Tuy nói mỗi lần đại thú liệp chiến đều có siêu cấp thế lực bị táng diệt, không ai nghĩ đến thế lực cường đại nhất bắc giới bị táng diệt sau đại thú liệp chiến lần này. Vì vậy bắc giới chấn động, bởi vì ai cũng biết rằng thần các một khi mất đi thần các chi chủ tọa chấn, tất là suy bại xuống, dù thực lực bọn hắn hôm nay cũng không đủ chấn thủ gia nghiệp khổng lồ như thế, mà phần gia nghiệp phong phú này cuối cùng bị chia năm xẻ bảy. Bất quá vượt quá tất cả mọi người dự kiến, với việc tranh đoạt cường vực thần các sẽ xảy ra một trận lòng trời lở đất, máu chảy thành sông lại chia cắt không một tiếng động. Mà nhiều thế lực ngoại giới quan sát sau đó khiếp sợ phát hiện, một nửa cương vực của thần các vậy mà rơi trong tay đại la thiên vực. Đến lúc này nhiều thế lực bắc giới mới hiểu, tại đại thú liệp chiến lần này ai mới thực sự là người thắng. Mà tại lúc như vậy, sự tình Mạn Đà La trở thành nửa bước thượng vị địa chí tôn, cùng rất nhiều bí ẩn phát sinh ở đại thú liệp chiến lan truyền nhanh chóng toàn bộ bắc giới. Nửa bước thượng vị địa chí tôn, rất nhiều thế lực nghe tin như vậy là hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đều là rõ ràng, điều này đại biểu rằng thực lực đại la thiên vực vượt qua siêu cấp thế lực ở bắc giới. Từ nay về sau chỉ sợ là cục diện cân bằng tại bắc giới chấm dứt, mà đại la thiên vực thì trở thành thế lực cường đại nhất. Mà thế lực biến thành bộ dáng như vậy, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu hiểu đối mặt với thế lực cường đại nhất bắc giới bọn hắn nên áp dụng thái độ thế nào. Về sau tại bắc giới, đại la thiên vực trở thành bá chủ không ai dễ dàng đem trừu trọc, mà danh vọng đại la thiên vực tại bắc giới nhanh bành trướng, danh tướng Mục Trần bị lan truyền ra. Bởi từ tin tức truyền ra, lần này đại la thiên vực có thể trong đại lục đại thú liệp chiến trở thành người thắng lớn nhất, Nếu không có Mục Trần xuất lực, chỉ sợ kết cục hoàn toàn bất đồng. Mặt khác, trong đại tú liệp chiến, Mục Trần trở thành chiến trận sư, xuất lĩnh lấy quân đội Đại La Thiên Vực đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Thậm chí các chủ thần các cũng không làm gì được hắn. Mặt thần các phương nghị U Minh cùng hoàng tử, từng là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, lần này tại đại tú điệp chiến lại thành đá lót đường cho Mục Trần. Vì vậy lúc Đại La Thiên Vực ngồi vững vàng trên vị trí đệ nhất thế lực Bắc Giới, cái gọi là Long Phượng Lục, Mục Trần cũng treo trên đỉnh, thay thế phương nghị trở thành Long Phượng Lục bá chủ, cũng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi giới Bắc Giới hôm nay. Mà đối với loại chiến tích kinh người của hắn, toàn bộ Bắc Giới không ai có thể không thừa nhận. Mà toàn Bắc Giới bởi bị thần các suy tàn mà chấn động, Đại La Thiên Vực là sôi trào như lồi cháo. Từ khi đại tú liệp chiến chấm dứt chưa từng an bình, bởi vì bọn họ cần tiếp thu một nửa cương vực của thần các. Địa bàn khổng lồ này coi như là Đại La Thiên Vực mạnh cũng khó mà nhất thời nuốt trôi. Hơn nữa, ở bên trong cương vực thần các, một ít thế lực không muốn đổi chủ, âm thầm thi triển thủ đoạn đem cục diện trở nên hỗn loạn, cũng làm cho Đại La Thiên Vực muốn hợp nhất cương vực thần các trở nên khó khăn. Bất quá đối với vấn đề này thì Tam Hoàng tự mình xuất quân, trực tiếp đem thế lực làm loạn trừ gốc. Dù sao những thế lực này đối với thần các cũng không hẳn là trung thành, chẳng qua lo lắng Đại La Thiên Vực khống chế là mất lợi ích của bọn hắn mà thôi. Với việc này, Đại La Thiên Vực thể hiện thủ đoạn máu tanh, bọn hắn mới hiểu được với thực lực này cơ bản không thể cản. Trước mắt có thể làm chính là thành thành thật thật mà quy phụng, bằng không chỉ sợ toàn bộ Bắc Giới khó có chỗ dùng thần. Vì vậy theo thời gian trôi qua, uy danh Đại La Thiên Vực càng ngày càng thịnh, những thế lực đến đầu nhập càng ngày càng nhiều, sau đó làm cho lực lượng Đại La Thiên Vực tăng lên không ít. Cho nên thời gian gần một tháng, Đại La Thiên Vực dần dần đem một nửa cương vực thần các nuốt trôi. Đại La Thiên Vực dần dần nuốt trôi một nửa thần các cũng trở nên mập mạp hơn rất nhiều. Bất quá, Mạn Đà La cùng Tam Hoàng thể hiện ra sự cáo già của mình. Tuy rằng chướng đầu nhập vào cường giả quy mô càng ngày càng khổng lồ, nhưng cũng không có dễ dàng cho trọng vị. Một ít vị trí trọng yếu trực tiếp là từ đám cao tầng bên trong Đại La Thiên Vực chọn lựa. Miễn tới lúc xảy ra vấn đề ngược lại làm cho Đại La Thiên Vực khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bất quá không thể không nói, chỉ cần đợi Đại La Thiên Vực bình yên vượt qua giai đoạn này, dần dần đem địa bàn khổng lồ cùng với cường giả dưới trướng đều tiêu hóa hết. Như vậy Đại La Thiên Vực vốn có lực lượng tất nhiên là đứng đầu toàn bộ Bắc Giới. Sau khi Đại La Thiên Vực chỉ sợ là chính thức bá chủ cường giả thế giới Bắc Giới. Đại La Thiên Vực, Đại La Thiên, Cửu U Cung. Hôm nay Cửu U Cung theo Đại La Thiên Vực khuếch trường cũng là trở nên thêm hùng vĩ. Hơn nữa toàn bộ nội cung số lượng cường giả quy mô phóng đại. Đại La Thiên Vực khuếch trường thế lực, Cửu U đạt được chỗ tốt, thành thị dưới trướng lúc này chừng 100 tòa, càng thêm mãnh liệt hơn 600 tòa. Thu hoạch to như vậy làm cho quy mô Cửu U Cung ở Chư Vương dù là mạnh mẽ như Tu La Vương cũng không thể so sánh với Cửu U Vương. Bất quá Chư Vương không có cách nào nói thêm, dù sao ai cũng rõ Đại La Thiên Vực có thể trở thành người thắng ở trong đại thú liệp chiến, công nào lớn nhất là Mục Trần. Chưa kể nói tình không chấn ma tháp Mục Trần cũng đưa cho Mạn Đà La, cho nên dù bọn hắn thấy Cửu U Cung khuếch trần cũng không có ca thán một câu, bởi mọi thứ này là Mục Trần giành được cho Cửu U Cung. Mà thành thị dưới trướng tăng vọt tuy làm cho Cửu U Cung cao thấp mừng rỡ không thôi, bất quá càng thêm phiền toái. Cũng may là vị đại quản gia Cửu U Cung Đường Băng hiệp trợ, hơn nữa trong khoảng thời gian này có không ít cường giả đưa vào Cửu U Cung. Bởi vậy chừng một tháng về sau, Cửu U Cung dần dần đem 600 tòa thành thị đều khống chế trong tay. Mà đã có hơn 600 tòa thành thị, hàng năm những thành thị này cung phụng chỉ sợ có thể đạt đến mấy chục vạn chi tôn linh dịch, so với hoàn cảnh thế lương lúc trước tốt hơn gấp không biết bao lần. Sâu bên trong Cửu U Cung, dù là hôm nay quy mô Cửu U Cung khuếch trương, bất quá lời đầy như trước, vẫn là cấm địa trong Cửu U Cung, chỉ có ít chi nhân mới có thể tiến vào nơi đây. Mà lúc này phía trên một tòa đình viện, Mục Trần đứng chắp tay nhìn về phía bên ngoài Cửu U Cung, chỗ đó không ngừng có lưu quang bay qua, cho tới lúc này Cửu U Cung đã lớn mạnh thế nào. Lúc Cửu U Cung hợp nhất rất nhiều thành thị, Mục Trần không có nhàn rỗi, trực tiếp xuất lĩnh lấy Cửu U vệ tới nhà bái phỏng, đem trở ngại dọn dẹp, cho nên một tháng coi như là Mục Trần đã trải qua đại tú liệp chiến tàn khốc tranh đấu, đều có cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Bất quá cũng may chính là cố gắng lần này cuối cùng cũng đem cục diện cửu cung ổn định lại. Tiếp theo chỉ cần không có ra đường rẽ, cửu cung lớn mạnh đã làm trong lòng bàn tay. Thực sự là xưa đâu bằng nay à. Mục Trần đứng trên đỉnh điện khí thế cửu cung nhìn mà nhịn không được cảm thán một tiếng. Nhớ lại hai năm trước mới tới Đại La Thiên Vực, cửu cung hầu như bị người ta làm cho giải tán. Ai nghĩ đến hai năm sau cửu cung lớn mạnh tới vậy. Đúng vậy à, bất quá phần nửa hơn là công lao thuộc về ngươi. Một đạo âm thanh khẽ cười sau lưng Mục Trần vang. Hắn cũng không phải ngoáy muốn quay đầu, sau đó liền thấy được thân thể mềm mại thon dài mảnh khảnh của cửu u cười mỉm đứng sau lưng. Cửu u tiến lên một bước, cùng Mục Trần nhìn chằm chằm vào xa xa có chút hoảng hốt nói: không nghĩ tới ngắn ngủi hai năm thời gian vậy mà ngươi phát triển nhiều như vậy. Hai năm trước Mục Trần mới tới Đại La Thiên Vực, khi đó chí tôn pháp thần không có, mà giờ trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi Bắc giới. Tiến bộ bực này làm cho người ta sợ hãi thán phục. May mắn có cửu u người dẫn đường, Mục Trần cười, nếu không phải cửu u chỉ dẫn, hắn đi vào Đại La Thiên Vực chỉ sợ là chỉ có thể dù đang tại đại thiên thế giới, không hề có căn cứ. Cửu u nghe vậy nhẹ cười cười, Mục Trần nhìn chăm chăm cửu u nhưng vắt giác lộ cười nàng thoáng có miễn cưỡng, nhíu mày nói khẽ: sao vậy? Cửu u do sự bất đắc dĩ thở dài: ta nhận được trong tộc tin tức truyền đến, 5 ngày sau thiên tước trưởng lão đến Đại La Thiên Vực tiếp ta về tộc. Mục Trần nghe vậy đồng tử co rụt lại, cửu u tước tộc rốt cuộc là tới rồi sao? Chương 959, thiên tước trưởng lão. 5 ngày thời gian trong nháy mắt đã qua, mà tới ngày thứ 5 người của cửu u tước tộc cũng đúng hẹn tới Đại La Thiên Vực. Đại La Thiên nghênh khách điện. Tại đại thiên thế giới, cửu u tước nhất tộc trong chủng tộc linh thú có thể nói là nội tình sâu, cho nên khi bọn hắn đi vào Đại La Thiên Vực, ngay cả Mạn Đà La cũng là tạm thời đem tu luyện buông xuống tự mình nghênh đón. Trước nghênh khách điện, Mạn Đà La đứng chắp tay, lưng là Tam Hoàng cùng Mục Trần cửu u. Có điều lúc này cửu u tựa hồ có chút không yên lòng. Một bên Mục Trần biết được nội tâm nàng có lo lắng, nhưng nhiều lời vô ích, vẫn là chờ người cửu u tước tộc tới, xem là bọn hắn đối với sự tình này thái độ thế nào. Yên tâm đi, cửu u tước nhất tộc tuy mạnh nhưng Đại La Thiên Vực ta không phải dạng vừa, bọn hắn đừng mong có thể ngang ngược tại đây. Mạn Đà La nhìn Mục Trần cửu u rồi nói, dùng nhãn lực của nàng tự nhiên biết cửu u đang lo lắng cái gì. Nàng cùng Mục Trần có huyết mạch kết nối, coi như là một loại khế ước đồng sanh cộng tử. Nếu một người tử chỉ sợ người kia cũng phải đi theo. Loại kết nối huyết mạch này trong những chủng tộc linh thú không có hiếm thấy, chỉ có điều phần lớn là tác dụng tại hai phe linh thú huyết mạch cao đẳng với nhau. Kể từ đó mà song phương cùng ra tay lấy được lợi ích. Nhưng dưới ánh mắt tình huống này, Mục Trần hiển nhiên không thuộc về cái gọi là linh thú cao đẳng huyết mạch. Hơn nữa xưa này chủng tộc linh thú với nhân loại là khinh thị, bởi vì tại dưới tình huống ngang cấp, sức chiến đấu linh thú so với nhân loại mạnh hơn. Hơn nữa linh thú lại có thiên phú từ nhỏ với thân thể cường đại hơn so với nhân loại. Bởi vì trong mắt linh thú, phần lớn nhân loại là loại gầy yếu, dễ chết non trước khi chân chính trở thành cường giả. Cho nên kết nối huyết mạch với nhân loại là bọn hắn cực kỳ kháng cự. Bởi vì vậy ngoại trừ ô nhiễm huyết mạch linh thú tinh khiết cũng không có ích gì cho bọn hắn. Tại mỗi chủng tộc linh thú bảo thủ, thậm chí một khi có linh thú cùng nhân loại đã được kết nối huyết mạch, trực tiếp bị coi như phản nghịch. Mà bởi vì chuyện này cho nên cửu u mới một mực lo lắng. Nàng cũng không phải lo lắng cửu u tộc đối với nàng thế nào. Phụ thân nàng là tộc trưởng cửu u tước tộc, hơn nữa nàng thiên phú tuyệt hảo, địa vị tôn sùng. Nhưng mà nàng lại lo lắng một khi cửu u tước nhất tộc biết việc này là áp dụng thủ đoạn với Mục Trần. Bất quá nghe được Mạn Đà La cam đoan, nàng cũng an tâm, lúc này hướng người phía trước cảm kích gật đầu, vừa muốn nói gì thần sắc đột nhiên ngừng tụ, ngẩng đầu lên chỉ thấy được nơi chân trời đột nhiên một đạo lưu quang như thiểm điện lướt đến, hóa thành tử sắc khổng lồ mang theo cuồng phong gào thét tới. Tử sắc chim khổng lồ lơ lửng trên không, rồi sau đó mấy đạo quang ảnh từ trời giáng xuống trực tiếp rơi xuống đất trống phía trước Mạn Đà La đám người. Lão Vu Thiên Tước trưởng lão, cửu tước nhất tộc, hôm nay quấy rầy mong rằng Đại La Vực chủ không trách móc. đằng kia là mấy đạo quang ảnh xuất hiện. Một đạo tiếng cười già nua cũng vang lên, mà lúc này đạo tiếng cười truyền ra một cỗ linh lực uy áp kinh người phô thiên cái địa, trực tiếp làm cho phiến thiên địa trong lúc đó lộ ra áp lực. Hào quang dần dần tiêu tán, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện phía trước nghênh cách điện. Mà đầu lĩnh chính là một lão già mặc áo bào xanh. Tại phía trên áo bào xanh có chim sơn ca hiển hiện, giơ tay nhấc chân tản ra cảm giác áp bách cường hãn. Mà linh lực uy áp kinh thiên cũng là nguồn gốc từ hắn. Tại sau lưng vị áo xà bào xanh này còn có mấy đạo nhân ảnh. Trong đó khiến cho người ta chú mục nhất là một thanh niên thân hình thon dài, mặc một bộ thanh sam, bộ dáng anh tuấn, mày kiếm, môi mỏng, trong ánh mắt là một loại lợi kiếm sắc bén. Tại sau lưng Mạn Đà La, Tam Hoàng phát ra được cỗ linh lực uy áp, lông mày đều nhíu. Người tới có hành vi như vậy ngược lại có vẻ bá đạo. Đây là ý định xem thử Đại La Thiên Vực bọn hắn tuột cùng có bào năng lực sao. Thật là có chút bình trước lễ sau. Xem ra chuyện ngày hôm nay không quá đơn giản. Nguyên lai là cửu tước nhất tộc thiên tước trưởng lão. Khách quý tới Đại La Thiên Vực ta tự nhiên muốn kiệt lực chiêu đãi. Lúc Tam Hoàng nhíu mày, Mạn Đà La ngược lại nhếch miệng cười. Không thấy nàng có động tác, chỉ một câu truyền ra, phảng phất một loại chấn động tràn ngập tới, lập tức đem cái uy áp kinh người áp xuống. Thậm chí áp lực trong thiên địa thành tịnh bình thản. Nàng bày ra thủ đoạn nhẹ nhàng linh hoạt, nhất thời làm vị lão giáo xám bào xanh này ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt ngưng tụ trên người Mạn Đà La, lát sau mắt ngưng trọng nói: nghĩ không tới Đại La vực chủ vậy mà chạm tay tới cấp độ thượng vị địa chí tôn, xem ra không được bao lâu nhưng mà có thể triệt để bước chân vào, thật là đáng chúc mừng. Vị thiên tước trưởng lão thực lực vào hạ vị địa chí tôn, địa vị ở cửu tước nhất tộc có chút tôn sùng. Dựa theo suy đoán của hắn, Đại La Thiên Vực vực chủ nhiều lắm cùng cấp độ giống nhau. Nếu đến lúc nói chuyện không hợp muốn động thủ, còn có thể mượn thân thể thần thú chiếm thượng phòng. Nhưng dưới mắt, thực lực Mạn Đà La là vượt khỏi dự liệu của hắn. Một vị thượng vị địa chí tôn, trong cửu nhất tộc bọn hắn cũng là tầng cấp cao nhất. Nghĩ không tới góc địa phương thế lực này, vậy mà có nhân vật ấy cường hãn. Mạn Đà La mặt nhỏ nhắn, dáng tươi cười hiện ra nói: thiên tước trưởng lão quá khen. Nàng tự nhiên biết được đây là linh thú chủng tộc cao ngạo. Hơn nữa nhìn điệu bộ này hiển nhiên có chút thiện giả bất lai. Nếu không phải đại thu liệp chiến lần này lấy được đột phá, chỉ sợ hôm nay thiên tước trưởng lão này cũng không có khiêm tốn như vậy. Thiên tước trưởng lão hoàn thiện cười, sau đó mắt nhìn về phía một đạo nhân ảnh phía xa, lúc này cười mị mị mà nói: tiểu u cửu u, lão già ta không có xa vạn dặm tới tiếp ngươi, ngươi còn không muốn ra, muốn trốn tránh ta sao? Phía sau, cửu thấy ánh mắt thiên tước trưởng lão phóng tới, chỉ bất đắc dĩ đi ra. Thiên tước trưởng lão thấy cửu đi ra, tàng thường mắt phảng phất có tinh mang mãnh liệt bắn ra. Hắn từ trên xuống dưới đánh quát, đánh giá thoáng qua cửu u, nhắm mắt sau khuôn mặt thêm một tia kinh hỉ tươi cười. Quả nhiên là cửu u minh tước, người thật đúng đã thức tỉnh một đạo huyết mạch, thật không hổ là huyết mạch tốt nhất trong mấy ngàn năm tới nay. Mục Trần nhìn một màn này có chút nghi hoặc, với thiên tứ hoàng hỏi: cửu u tước nhất tộc thức tỉnh cửu u tước rất khó khăn sao? Hôm nay nghe ý tứ trong lời thiên tước trưởng lão tựa hồ có chút nghi hoặc. Ha, bản thân cửu u tước chỉ là linh thú chủng tộc, bất quá chúng có thể tiến hóa, nhưng lại có thể tiến hóa ra chi nhánh bất đồng, ví như cửu u viêm tước, cửu hàn tước, mà cửu u minh tước là chi nhánh hiếm có nhất. Bởi vì tiến hóa thành cửu u minh tước có thể trở thành huyết mạch bất tử điều, nếu về sau có cơ duyên có thể chính thức tiến hóa trở thành bất tử điều, chân chính thành siêu cấp thần thú, hơn nữa là đỉnh trong siêu cấp thần thú. Thiên tiếu hoàng ha hả cười nói: theo ta được biết, ngàn năm nay cửu trong cửu tước nhất tộc là người duy nhất có thể tiến hóa thành cửu u minh tước. Mục Trần nghe vậy nhịn không được thầm tắc lưỡi. Hắn chỉ biết được cửu u tiên phú khổng tồi, không ngờ đến nàng lại là cửu u tước tộc hiếm có tới vậy. Lúc Mục Trần cùng với thiên tiếu hoàng nói nhỏ, cửu hướng về phía thiên tước trưởng lão miễn cưỡng, sau đó nói: đà tạ trưởng lão tới đây tiếp dẫn, bất quá người đã đến chúng ta liền chuẩn bị về tộc. Nàng nói xong, vị thanh niên anh tuấn phía sau thiên tước trưởng lão thân mỉm cười nói: cửu điện hạ chuyện đi, trở về không vội, chúng ta lần này tới kỳ thực vì chuyện khác. Người lại, cửu ngữ khí lạnh lùng tại hạ Liễu Thành, chấp pháp đường chấp sự bổn tộc. Thanh niên anh tuấn cười nói. Liễu Thành cố đôi mắt đẹp ngừng tụ, đối với cái tên này vài phần quen thuộc. Năm đó làng Ly Khai tộc cửu ù, người này là nổi bật trẻ tuổi nhất trong tộc, nghĩ không tới hôm nay lại trở thành chấp pháp đường chấp sự, tốc độ như vậy không phải chậm. Tiểu cửu, ngươi cũng đừng làm khó dễ tiểu tử Liễu Thanh này. Thiên tước trưởng lão cười cười mắt đục ngầu, nhưng mà trở lên lợi hại. Ngươi chính là người có huyết mạch ưu tú nhất trong tộc ngàn năm nay. Mệnh bài của ngươi trong từ đường chúng ta phát hiện mệnh bài một tia trọc ý, nguyên nhân là huyết mạch bị ô nhiễm. Cho nên lão phu lần này tới cũng là đem sự tình làm tinh tường. Cứu khuôn mặt hơi trắng nói, đó là ta từng bị trọng thương mới có dấu vết như vậy, đợi ngày sau tự tiêu trừ. Thiên tước trưởng lão lắc đầu thản nhiên nói, lão phu lần đầu tiên trông thấy người cũng biết người đã có huyết mạch kết nối, cho nên người không cần giấu giếm. Hơn nữa người cũng yên tâm, trên thế giới này nếu ai dám bắt buộc người ký kết huyết mạch, tú tức nhất tộc ta là cùng hắn không chết không ngớt. Cho nên người chỉ cần đem người kết nối huyết mạch nói cho lão phu là được. Lời cuối cùng đã là nghiêm khắc có sát ý lặng yên tràn ngập. Cấu nghiến chặt hàm sang ngọc thủ chăm chú nắm lại không có nói lời gì. Thiên tước trưởng lão nhìn cửu ù nhăn mày nói, nếu người không nói lão phu có thể cảm ứng được để kết nối huyết mạch với người hắn ở đây. Lời cuối cùng thanh âm như lôi đình ầm ầm vang phía chân trời, giống như xé rách chân trời, mắt nhìn như kiếm quang trực tiếp hung hăng đâm phía Mục Trần. Tiểu bối, người nói lão phu nói có đúng không? Chương 960, Liễu Thành. Thiên tước trở não quát như sấm chấn động chân trời, trong mắt hắn phảng phất như lợi kiếm rời vỏ, mang theo ý lăng lệ ác liệt, xuyên thủng không gian trực tiếp đem Mục Trần bao phủ. Mà trước ánh mắt soi mói, Mục Trần lập tức phát giác một cỗ áp bách đáng sợ muốn cuốn tới. Tia ánh mắt cơ hồ muốn xuyên thủng lồng ngực hắn, trực tiếp chấn động khí huyết trong cơ thể. Giữa cổ họng có một vị ngọt ngào phun lên, nhưng lại bị hắn nuốt trở vào, sau đó ngẩng đầu, mắt không lùi bước, cùng với thiên tước trưởng lão đối mặt. Một cỗ chỉ khí sắc bén trong ánh mắt bắn ra, dù là hắn thực lực không bằng thiên tước trưởng lão nhưng ý chí chẳng hề kém cỏi. Thiên tước trưởng lão thấy Mục Trần chỉ ngũ phẩm chi tồn vậy mà không có trực tiếp quỳ xuống chịu thua, ngược lại dám nhìn thẳng hắn, lập tức hừ một tiếng, định bước một bước phóng thích áp lực đáng sợ hơn, đem người trước mặt chế phục. Tại đại la thiên vực ta động thủ, các hạ không đem bổn tọa vào mắt rồi. Bất quá lúc hắn muốn bước ra, thanh âm Mạn Đà La ẩn chứa tia tức giận vàng. Sau đó thiên tước trưởng lão phát ra một cỗ áp bách kinh khủng trực tiếp bao phủ hắn. Với cảm giác áp bách đó thì lửa bước cũng không cách nào rời xuống. Hắn có thể cưỡng ép đặt chân, nhưng dưới sự cảm ứng biết một khi đạp xuống dưới, Mạn Đà La tất nhiên cưỡng ép ra tay. Đến lúc đó dù có thể toàn thân trở ra nhưng cực kỳ chật vật. Bất kể thế nào, lúc này Mạn Đà La là lửa bước vào thượng vị địa chí tôn, so với hạ vị địa chi tồn đích thực cường hãn hơn. Đơn đả độc đấu hắn cơ bản không có vài phần thắng. Thiên tước trưởng lão mắt biến ảo, cuối cùng áo bào không gió phồng lên chậm rãi bình thường. Apex đáng sợ trong cơ thể dần dần dẹp loạn. Apex tán đi, thiên tước trưởng lão mắt lạnh như băng chứa tức giận trực tiếp chuyển hướng Mạn Đà La trầm giọng nói. Đại La vực chủ, việc này với cửu u tộc cực kỳ trọng yếu, mong Đại La vực chủ có thể để nể chút thể diện, đem người này giao cho lão phu, đến lúc đó cửu tước nhất tộc nhất định khắc sâu trong lòng. Mạn Đà La nhìn thiên tước trưởng lão thản nhiên nói, việc này tuyệt không có khả năng. Mục Trần vì Đại La thiên vực tàn lập nhiều chiến công hiển hách, ai muốn tại Đại La thiên vực động đến hắn chính là muốn cùng Đại La thiên vực đối địch. Lời làng tuy bình thản nhưng ẩn chứa phần khẳng định, trực tiếp làm thiên tước trưởng lão đồng tử co sụt, hiển nhiên không ngờ tới việc như vậy mà làm cho Mạn Đà La mãnh liệt như thế. Đại La vực chủ, người đây chẳng phải là muốn vì một ngũ phẩm chí tôn cùng cửu tước nhất tộc khai chiến sao? Thiên tước trưởng lão lạnh lùng, Đại La thiên vực dù thực lực có chút ngoài sự liệu, dù sao chỉ là thế lực cờ nồng cạn, cùng với linh thú chủng tộc bọn họ nội tình kéo dài cơ bản là vô pháp so sánh, cho nên nếu quả thật muốn va chạm với Đại La thiên vực tuyệt là tai họa ngập đầu. Nếu Đại La thiên vực ngay cả người lập công lớn đều không bảo vệ được, ngày sau sao có thể đứng xứng tại Bắc giới? Còn không bằng sớm làm giải tán được rồi. Mạn Đà La cười lạnh. Hơn nữa, cứu tức tộc tuy lội tình đã lâu, muốn ăn Đại La thiên vực ta chỉ sợ các người cũng chuẩn bị vài vị địa chí tôn vẫn lạc. trong đó có lẽ có thiên tước trưởng lão đấy. Mà Đà La mắt lộ sát ý, ngôn ngữ cường thế tới cực điểm, trực tiếp đem thiên tước trưởng lão tức giận tới sắc mặt tái nhợt. Bất quá cũng là thầm kinh hãi, xem ra Đại La vực chủ quả thực là tên điên, cơ bản không theo lẽ thường, tùy tiện nói ra là lưỡng bại cầu thường, cá chết lưới rách. Tuy cửu tước nhất tộc nội tình so với Đại La thiên vực mạnh hơn, tuyệt đối không có chịu vẫn nạc mấy vị địa chí tôn. Cấp độ cường giả như vậy, cửu tước nhất tộc mấy trăm năm tích lũy xuống chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổn thất một người đối với bọn hắn chính là thường gần động cốt. Thiên tước trưởng lão, thiên tước trưởng lão mặt âm tỉnh bất định, toàn thân khí thế ngập trời lần nữa có dấu hiệu bừng chấn. Cấu cũng nổi giận lên tiếng, ta đám đó bị trọng thương, nếu không gặp Mục Trần chỉ sợ sớm tự cháy thành cho. Hắn coi như là ân nhân của cửu u tước tộc, người hôm nay muốn lấy oán trả ân sao? Thiên tước trưởng lão trầm giọng, cửu u ta biết người trọng tính, nhưng báo ân cũng phải phần phương pháp khác nhau. Ngươi là tộc nhân huyết mạch tinh khiết nhất của cửu u tước nhất tộc ngàn năm tới nay, mặc dù muốn ký kết nối huyết mạch cũng phải ký kết với thần thú huyết mạch cao đẳng, mà tiểu tử này bình thường sao có thể có phúc phận như vậy? Bình thường, Mạn Đà La nói, hôm nay Mục Trần tại lòng Phượng Lục Bắc giới xếp hàng thứ nhất, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Bắc giới không ai có thể so sánh với hắn. Thiên tước trưởng lão cùng Liễu Thanh sau lưng nghe vậy ngơ ngác, trong này mới là hiện vẻ kinh ngạc, nghĩ không tới Mục Trần có thành tựu bậc này. Hắc, Bắc giới coi như to lớn, thực lực ngũ phẩm chí tôn, nếu so với thế hệ trẻ tuổi tộc ta miễn cưỡng có thể xem xét, về phần vấn đỉnh quả thật buồn cười. Thiên tước trưởng lão rất nhanh phục hồi tinh thần, lúc này bĩu môi khinh thường, hiển nhiên đối với Bắc giới gọi là lòng Phượng Lục tràn đầy nghi vấn. Mục Trần nghe thiên tước trưởng lão khinh thường cũng không có giận, chỉ cười. Vãn bối có thể đứng đầu trong lòng Phượng Lục Bắc giới ngược lại đích thật có phần may mắn. Bất quá về phần vãn bối có hay không có tư cách trưởng lão, có thể phái người thử. Quay mắt nhìn thiên tước trưởng lão hùng hổ dọa người, Mục Trần không có cò đầu rút cổ để Mạn Đà La che chở. Biết Mạn Đà La cung cứu tước nhất tộc chính diện đối kháng có bao áp lực, nên hắn mở miệng cũng là đem áp lực chia sẻ. Bất quá Mục Trần cũng không có cuồng vọng, trực tiếp nhắm vào thiên tước trưởng lão. Dù nói thế nào lão già này cũng là cấp bậc địa chí tôn, cho nên hắn chỉ nói là phải phái người thử một lần. Mà tại đây nếu mà thiên tước trưởng lão muốn phái người thử hắn, tất nhiên chỉ có thể gọi vị thanh niên Liễu Thành. Người này cũng không đơn giản, theo Mục Trần phỏng đoán thực lực có lẽ cùng cửu tương tự, nhưng nếu muốn giao thủ chỉ sợ không có dễ dàng chiến thắng. Thiên tước trưởng lão nghe Mục Trần nói mắt lóe lên cười lạnh, tiểu ối ngươi cũng là kẻ giả hoạt, lão phù nếu muốn ra tay ai cũng không bảo vệ được ngươi, bất quá ngươi có gan chủ động đứng ra, lão phù hôm nay đúng là muốn nhìn tiểu ối ngươi đến tuột cùng có gì năng lực. Liễu Thành. Dạ. Thanh sam thành niên bộ dáng anh tuấn, mắt sắc bén lập tức trầm giọng đáp. Nội mười hiệp đem hắn bắt giữ. Vừa nói xong, thiên tước trưởng lão mắt nhìn về phía Mạn Đà La cùng Tam Hoàng nói, chuyện tiểu bối luận bàn ta nghĩ các ngươi không nhúng tay đâu nhỉ. Tới đến khi hắn xác định tiểu tử này không có gì đặc biệt, đến lúc đó đem tin tức truyền ra tất là có nhiều trưởng lão tức giận. Thiên tài ngàn năm của cửu u tước tộc tuyệt không có vì nhân loại vô lăng làm cho hư hao huyết mạch, khi đó xem Đại La thiên vực sao có thể chống lại. Mạn Đà La cùng Tam Hoàng những mày sau đó không nói. Thiên tước trưởng lão dù sao cũng là đại biểu cho cửu u tước nhất tộc, hắn đã muốn cùng để cho Liễu Thanh ra tay, vậy thì cho phép hắn. Mạn Đà La lườm Liễu Thanh, người này hoàn toàn không phải nhân vật tầm thường. Nghĩ tới trong thế hệ trẻ tuổi cửu u tước nhất tộc là người nổi bật, nhưng cửu u tước tộc quá cao ngạo, mười hiệp muốn bắt giữ Mục Trần. Mạn Đà La khóe miệng cười lạnh, những năm gần đây người xem thường hắn không ít, đều có không có kết quả tốt đẹp lắm. Vẫn là Đại La vực chủ biết đại thế. Thiên tước trưởng lão thấy Mạn Đà La ngầm đồng ý, lúc này mới thỏa mãn cười, sau đó hướng Liễu Thành sau lưng khẽ gật đầu. Liễu Thành thấy thế cũng gật đầu chậm rãi đi ra. Bất quá thân hình hắn vừa động, cửu chắn trước mặt quán, khuôn mặt nàng chằm chằm nhìn Liễu Thành. Cửu điện hạ xin an tâm, ta không lấy tính mệnh hắn, chỉ để hắn biết một ít đạo lý. Liễu Thành quay mặt nhìn cửu mỉm cười. Cửu, việc này ngươi không cần nhúng vào, nếu tiểu tử này cần ngươi che chở hắn quá vô dụng, việc này nếu đến tài phụ thần người hắn tuyệt đối sẽ không mặc ngươi hồ đồ. Thiên tước trưởng lão cũng trầm giọng. Cửu lạnh bằng nhìn Liễu Thanh cười lạnh, ta chỉ không muốn người tí nữa mất hết mặt mũi mà thôi. Liễu Thanh hai mắt nhắm lại chợt cười từ chối cho ý kiến, không có nói thêm, chỉ là bộ pháp phóng ra vượt qua cửu trực tiếp hướng Mục Trần chậm rãi mà đi. mà lương theo bộ pháp hắn đi ra ai cũng cảm giác một cỗ linh lực nóng bỏng cuồng bạo chấn động như núi lửa ngừng tụ trong thân hình hắn. Mà hai mắt hắn lúc này trở nên sắc bén, linh lực di chuyển trong người hắn phảng phất như có thanh ngầm vui mừng vang lên. Một cỗ khí thế kinh người chậm rãi trong cơ thể hắn phát ra. Tam Hoàng phát giác được loại khí thế này, mắt cũng ngừng lại. Loại khí thế này, thực lực Liễu Thành coi như là chư vương đại la thiên vực, cũng chỉ có Tu La Vương mới có thể áp chế hắn một bậc. Thế hệ trẻ tuổi cửu tước nhất tộc đích thực có ít bổn sự, khó trách thiên tước trưởng lão cao ngạo như thế. Trước ánh mắt soi mói, Liễu Thành đứng trước mặt Mục Trần cách 10 trượng, sau đó đứng nghiêm, mắt đạm bạc nhìn Mục Trần thản nhiên nói, lần này sao ta chỉ muốn người biết, người phải biết rõ thực lực bản thân và biết giữ trọng bản thân. Về lời nói của hắn, Mục Trần giống như không nghe, mặt bình tĩnh vươn tay, lòng bàn tay hơi cong. Đại La Thiên Vực, Mục Trần thỉnh chỉ giáo. Chương 961, Cửu U Viêm Tước. Trước nghênh khách điện, Mục Trần cùng Liễu Thanh đứng rằng co, mắt đều là lợi hại như đao phong. Trong cơ thể bọn họ có linh lực cường hãn chấn động ra, làm không khí xung quanh đều chấn động phát ra thanh âm vù vù. Liễu Thanh nhìn Mục Trần đối mặt với chính mình mà không lộ ra chút yếu nhược, có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không rõ Mục Trần có thực lực ngũ phẩm chí tôn đến tuột cùng là từ đâu mà đến. Bất quá Liễu Thành không có đà tưởng kệ Mộc Trần tâm thần bất định hay không là Vũ Dũng cũng không có quan hệ lớn với hắn. Việc hắn cần làm là trong 10 hiệp đem Mộc Trần bắt giữ. Đến lúc đó làm cho tiểu tử đã biết song phương tranh lệch thế nào. Thành thành thật thật cùng bọn hắn đem huyết mạch kết nối phá giải, miễn cho dẫn đến tai họa. Hy vọng người có chút bổn sự, và không quả thực là có chút làm bẩn huyết mạch cao quý của Cửu U Điện Hạ rồi. Liễu Thành nhìn Mộc Trần chằm chằm không có nói nhảm, song trường đột nhiên nắm chặt. Lập tức một cỗ linh lực nóng bỏng trong cơ thể bộc phát, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ trong thiên địa nhanh chóng tăng cao. Phanh, mà trong thiên địa nhiệt độ cao lên, bàn chân Liễu Thanh đột nhiên đập mạnh, đại địa rung rẩy, thoáng qua một phát, phảng phất như có hỏa diễm dưới chân Liễu Thanh nổ ra, thân ảnh hóa thành hư ảnh mãnh liệt phá ra. Tốc độ Liễu Thanh nhanh tới mắt thường khó có thể xem xét, lập tức xuất hiện bên phải Mục Trần. Lúc này hai ngón tay như kiếm chỉ, linh lực hỏa hậu ngưng tụ trực tiếp làm cho hai ngón tay trở nên đỏ thẫm, một đám hỏa diễm màu đỏ thẫm trên đầu ngón tay gào thét mà xa, thậm chí ngay cả không gian đều bị nhiệt độ cao bốc hơi bắt đầu vặn vẹo. Liễu Thanh vừa ra tay lại không có nửa điểm lưu tình, một đạo chỉ phong đừng nói là ngũ phẩm chí tôn, coi như là lục phẩm chí tôn cường giả bị đánh trúng chỉ sợ nửa thân thể đều bị nhiệt độ cao trực tiếp đâm thủng chảy máu. Hả, xích viêm linh chỉ mà Liễu Thanh hắn cũng đã thuần phục đến mức độ này. Thiên tước trưởng lão nhìn Liễu Thanh một kích như lôi đình, cũng thỏa mãn gật đầu. Ở một bên Mạn Đạt là Tam Hoàng Cửu là thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn với Mục Trần hiểu rất rõ, đừng nhìn hắn chỉ là ngũ phẩm chí tôn, nếu quả thật chỉ xem hắn là một ngũ phẩm chí tôn tầm thường, chỉ sợ phải ăn quả đắng. Hai ngón tay đỏ tẫm phẳng vớt một vệt tàn ảnh, phản chiếu trong con người đen kịt Mục Trần, nháy mắt sau đó, hai ngón tay đột nhiên vũ khúc không chút do dự hùng mãnh đâm ra. Mà lúc hai ngón tay hắn đâm ra, thân thể hắn phảng phất như có kim quang phát ra, trong lúc mơ hồ có thanh âm rồng ngâm vang vọng, chỉ thấy được một đạo tử kim long văn. Đúng vào lúc này, hiện tại bên hai ngón tay hắn, kim quang bừng bừng phấn chấn. Long phượng thể, chân long chi văn, hai ngón tay trực tiếp xuyên thủng hư không, sau đó cùng với xích viêm chỉ quang, ngạnh xanh, đối bính một lần. Linh lực sóng sùng kích bạo phát, bàn đá xanh cứng rắn cũng vỡ vụn hóa thành than trì. Hai ngón đối bính, Liễu Thành mắt vốn là cười lạnh, nhưng mãnh liệt ngưng tụ bởi vì đối với thời điểm va chạm, đối diện lại chuyển đến lực lượng cuồng bạo xa xa so với tưởng tượng hắn. Hơn nữa hai ngón tay Mục Trần là vượt quá dự liệu quán, bản thân hắn là thể chất thần thú, ngón tay sắc bén so với thần khí còn muốn cường hoành hơn, coi như cường giả nhân loại chuyên môn tu luyện thân thể ngang cấp cũng khó mà cùng hắn ngạng bánh. Thần thể thật cường hắn nhưng ta không tin ngươi lại có thể so sánh với ta. Liễu Thành nhướng mày hừ lạnh, chỉ phong như điện hóa thành vô số đạo tàn ảnh nhằm vào điểm yếu quanh thân Mục Trần, từng đạo tàn ảnh làm mang theo thanh âm chói tai. Bá bá, bất quá thế công của hắn tăng lên, Mục Trần cũng đối chọi gay gắt, kim quang bắt đầu khởi động, bóng ngón tay cũng vô thiên cái địa cuốn sạch ra, cùng đạo tàn ảnh ngạnh kháng. Phanh phanh phanh, bóng ngón tay đối bính, linh lực muốn nổ tung, chỉ phong tàn sát bừa bãi ra đè mặt đất phụ cận, cắt thành từng đạo dấu vết thật sâu. Bất qua lại dấu vết này lại không có giống nhau dấu vết của Liễu Thanh Trang nơi cuồng bạo cùng nóng bỏng, lại có thêm dấu hiệu hỏa tàn. Mà dấu vết Mục Trần để lại thì sắc bén vô cùng, bóng loáng như kính, giống như là cắt nhập động hú. Đồng, kình phong tàn sát bừa bãi, cuối cùng một đạo tàn ảnh chạm vào nhau. Một cốt sóng khí xung kích cuồng bạo bộc phát ra, trực tiếp đem hai đạo thân ảnh bắn ngược xa. Bàn chân Mục Trần dán sát mặt đất, bắn ngược ra tầm hơn 10 trượng, sau đó sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn qua Liễu Thanh, lông mày chăm chú nhíu lại. Trách không được có thể trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ Bắc giới, đích thực có chút bổn sự. Liễu Thanh chậm rãi giơ tay, chỉ thấy được trên mu bàn tay hắn xuất hiện một vết máu dài hẹp. Bàn tay rung nhẹ, hỏa diễm đỏ thẫm hiện ra, vết thương biến mất nhanh, hiện lộ ra năng lực khôi phục thể chất thần thú. Mục Trần thấy thế cũng cười khổ, chỗ ngón tay hắn cũng có giọt máu rơi xuống, bất quá kim quang bắt đầu khởi động, vết máu chỗ đầu ngón tay biến mất không còn một mảnh. Long Phượng Thể so với thần thể thần thú chỉ mạnh không yếu. Trước giao phòng hắn là trợ lấy Long Phượng Thể cũng đem thế công ác liệt của Liễu Thanh đều lật tiếp xuống dưới, bất quá bày ra thực lực như vậy hắn cũng thoáng có chút kinh ngạc. Dựa theo mạch suy đoán chỉ sợ Liễu Thanh này đã là đỉnh phong của lục phẩm chí tôn, nếu đặt trong chư vương có thể so sánh với Tù La Vương. Đối thủ bậc này so với Phường Nghị, U Minh Hoàng tử thực là cường hãn hơn. Hai mắt Liễu Thanh chằm chằm nhìn Mục Trần, trải qua giao phong khinh thị trong mắt hắn đều tán đi, có thể dựa vào thực lực ngũ phẩm chí tôn cùng hắn ngạng cánh, bằng vào điểm này là có thể nói Mục Trần là đích thật không bình thường. Tuy nói giao phong trước đó hắn chỉ thăm dò, hiển nhiên Mục Trần có lẽ cũng không có xuất ra toàn lực. Có ý tứ, Liễu Thanh thì thào tự nói, sau đó là đôi mắt chiến ý nóng rực dâng lên. Cũng chỉ có đối thủ bậc này mới có thể khiến Liễu Thanh hắn toàn tâm toàn ý đối đầu. Liễu Thanh mắt nóng rực tập trung vào Mục Trần, áo bào vào lúc này không gió tự bay, quần áo bay phất phới, một cỗ linh lực cuồng bạo mà nóng bỏng như núi đột nhiên là từ cơ thể bộc phát đến. Linh lực ngập trời gào thét, cuối cùng linh lực tại thần Liễu Thanh ngừng tụ, lúc mơ hồ biến thành chim khổng lồ đỏ thẫm ước chừng mấy ngàn trượng. Trên thân chim khổng lồ liệt diễm thiêu đốt hừng hực, nhiệt độ cao làm mây lặng yên bốc hơi. Thân hình Liễu Thanh nhảy dựng xuất hiện trên lưng chim khổng lồ đỏ thẫm, hắn bàn tay nắm chặt, chỉ thấy hỏa diễm lại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, trong giây lát biến thành một cái thanh trường thương đỏ thẫm. Bàn tay nắm chặt trường thương, trong nháy mắt Mục Trần có thể cảm giác rõ ràng Liễu Thanh này phát ra khí thế kinh người, làm cho làn da Mục Trần ẩn ẩn đau đớn. Lúc này Liễu Thanh chính thức làm cho Mục Trần cảm thấy nguy hiểm. Chim khổng lồ đỏ thẫm hẳn là hình thái thần thú của Liễu Thanh, chỉ có điều xem ra bộ dáng cùng với hình thái cửu U Minh Tức hoàn toàn bất đồng. Nếu như Mục Trần suy đoán không sai, hình thái cửu của Liễu Thanh hẳn là của cửu U Viêm Tước. Cửu U Viêm Tước tuy nói không bằng cửu U Minh Tước hiếm có, nhưng cũng là thần thú lợi hại hừng hực. Cửu U Viêm Tước phè phẩy cự cánh, cả phiến thiên địa vào lúc này bốc cháy trở nên đỏ thẫm. Cửu U Viêm Tước cùng với Liễu Thanh trên lưng hóa thành một thể, thiên địa linh lực trở nên sôi trào. Đem chí tôn pháp thần xuất hiện đi, nếu không người không có nhiều cơ hội, Liễu Thanh bảo quát lấy Mục Trần nói ra. Đối với thần thú chưa có từng tu luyện chí tôn pháp thần, bởi bọn họ có hình thái thần thú cùng các loại thủ đoạn. Dưới ánh mắt Liễu Thanh đem bản thân hình thái thần thú biến ra, sức chiến đấu tăng vọt, nếu Mục Trần không sử dụng chí tôn pháp thần rất khó cùng hắn chống lại. Như người mong muốn, Mục Trần nghe vậy cười cười, tay nhanh chóng kết ấn, lập tức kim quang sáng chói trong cơ thể bạo phát đi ra. Ngắn ngủi vài ngày lần hô hấp, có thêm một pháp thân vô cùng lớn xuất hiện sau lưng. Chí tôn pháp thân đứng giữa thiên địa, sau đó là một vòng kim sắc liệt nhật lơ lửng. Bên trên thân thể cao lớn, trai kín nét kim văn cổ xưa, đương nhiên là đại nhật bất diệt thân. Chí tôn pháp thân thật lạ, ta chưa bao giờ thấy qua. Nếu thành thấy Mục Trần cô đọng ra đại nhật bất diệt thân, mắt lộ kinh ngạc. Bất quá bị hắn giằn xuống, bất luận hôm nay Mục Trần có thủ đoạn gì, kết cục không thể cải biến. Hắn đã đem hình thái thần thú thúc giục ra, trận giao phong này cũng xong. Mục Trần có thể đem hắn bước đến bước này kỳ thực là có năng lực rồi. Bất quá không biết làm sao Thiên Tước trưởng lão có ý định đem Nguyệt Khí tiểu tử này áp chế xuống, Tới lúc này làm hắn hiểu được năng lực bậc này còn xa mới đủ tư cách cùng Cửu U Điện hạ ký ký kết huyết mạch. Năng lực không đủ thì đừng có làm trì hoãn tiền đồ Cửu U Điện hạ. Liễu Thành mắt trở nên sắc bén, trường thương trong tay hòa diễm đỏ thẫm thiêu đốt chậm rãi nâng lên, tập trung vào thân ảnh Mục Trần. Mà lúc ánh mắt hắn tập trung tại đâu đó, thân hình thiếu niên cũng ngẩng đầu, con người màu đen xuyên thấu không gian, tràn đầy năng lăng lệ ác liệt, nhưng không có ý sợ hãi. Những năm gần đây, Mục Trần là bước một sông tới sinh tử cục diện đã từng thấy qua. Bằng vào một Liễu Thành muốn làm cho hắn chịu thua quả thực nào, suy nghĩ hão huyền. Hai đạo ánh mắt lợi hại giữa không trùng đụng nhau, trong chốc lát như có thêm hỏa hòa bắn tung tóe, chiến ý dâng tràn.